Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, lão hổ phát huy. Để cho ta cũng đi thử một chút. Một cái đạo chi thể đoạn tu sĩ đạp nước tới, xông về quang môn, kết quả đụng răng đều xuống một viên. Rất nhiều tu sĩ đều thử phá cửa mà vào, kết quả tất cả cuối cùng đều là thất bại. Có người dùng thân thể đụng, có dùng vũ khí công kích, dùng tiên pháp, dùng trận pháp, theo lần lượt thất bại. Ngay từ đầu cuồng nhiệt bắt đầu từ từ lạnh nhạt lại. Mọi người bắt đầu suy nghĩ phá cuộc phương pháp. An Lâm đám người liền thừa dịp cái này tạm thời lúc bình tĩnh then chốt, xông về quang môn. Hắn gạch đen phía trên đứng Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà hai người. Ngoài ra bảy người đều là ngự kiếm bay về phía trong mặt hồ. Suốt tám cái dục linh kỳ tu sĩ, không người biết rảnh rỗi chứng đau, đi trở ngại đội hình kinh khủng như vậy tiểu đội. Ngay cả huyết thần cùng lang thần cũng đều bảo trì yên lặng, ẩn núp trong bóng tối một mực chờ cơ hội mà động ba gã ninja. Giờ phút này yên lặng không nói, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Liễu học tỷ, người trước mang theo Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà đi vào. An Lâm làm trước khi nói ra, thủ dương lăng mộ tình huống nội bộ không biết, yêu cầu một cái thực lực cường đại người dẫn đầu đi vào. Mà thực lực nhỏ yếu, cũng nhất định phải sớm đi vào, tránh cho ở bên ngoài nhiều sinh biến số. Liễu Thiên Huyễn gật đầu một cái, xuất ra ngọc phù, dán chặt quang môn vận chuyển nguyên khí thúc dục. Chỉ một thoáng, không gian quang môn bạch quang đại thịnh. Liễu Thiên Huyễn thân thể hóa thành điểm một cái kim quang, bị hấp xả vào trong quang môn. Thiên trì trong nháy mắt tiến vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt mong lên trước mắt một màn này. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Lúc này, Bạch Linh Xà đã thúc dục ngọc phù. Từ ngọc phù thúc dục đến tiến vào quang môn thời gian đại khái khoảng 10 giây. Giờ phút này chỉ cần không phải kẻ ngu, đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngọc phù có thể để cho tu sĩ di tích đường hầm không gian. Đám kia tu sĩ có phải hay không đều có ngọc phù? Ngoặc kép chấm chấm, dị không gian di tích cám dỗ rốt cuộc có bao nhiêu? Hiện trường lập tức làm ra trả lời. Nhân loại tu sĩ, giao ra ngọc phù, nếu không, chết. Ám hắc lang thần cặp mắt lần nữa bùng nổ khát máu lệ mang. Đen nhánh liệt phong lĩnh vực khuếch tán hướng bốn phía. Bá đạo vô cùng cảnh giới uy thế hoàn toàn thả ra ngoài. Ở trong mắt nó, nơi đó chẳng qua là vài tên dục linh kỳ tu sĩ. Muốn sống, tự nhiên biết chọn lựa. Bạch Linh Xà thân hình biến mất ở quang môn bên trong. Điền Linh Linh mặt đầy lo âu nhìn về An Lâm. Tiếp tục, bên ngoài chúng ta tới cản trở. An Lâm nhàn nhạt mở miệng, Điền Linh Linh cắn răng, bắt đầu thúc dục ngọc phù. Ám hắc lang thần giận tím mặt, tìm chết. Cùng lúc đó, huyết thần ngay cả lời đều lười nói, trực tiếp tay cầm huyết mâu mang theo ngút trời huyết lãng đánh về phía An Lâm đám người. Cùng thời khắc đó, ninja, cơ nhân chiến sĩ, lánh đời vu tộc, bầy sói, huyết vương, toàn bộ thế lực lực lượng chen lấn đánh về phía An Lâm đám người. Ngọc phù chỉ còn lại 7 cái, vị trí có hạn, hiện tại ở nơi nào còn quản được còn lại, giành được một là một cái a. Trong lúc nhất thời, không có ai sẽ cảm thấy An Lâm mấy cái này tu sĩ có thể sống. Hai gã hóa thần kỳ đại năng, hai mươi mấy tên gọi dục linh kỳ cường giả tập trung vây đánh. Cỗ lực lượng này tạo thành đại quân thực sự quá với đáng sợ. Hiên Viên Thành xuất ra một cái trận bàn. Một cái to trận pháp lớn xuất hiện ở quang môn bốn phía. Nóng bỏng ngọn lửa cùng chí dương kim lôi cuốn hướng bốn phía. Lấy một loại thế không thể đỡ thế, trực tiếp đánh lui đại quân tấn công. phía trước Nhất Huyết Thần Đỗ Khắc cùng Ám Hắc Lang Thần cũng bị kia cỗ năng lượng kinh khủng đánh vào được liên tiếp lui về phía sau. Này rõ ràng là Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan trước bố trí Thái Cực Hấp Linh trận cùng Phượng Hoàng Viêm Kim Lôi trận. Trận pháp này bị Hiên Viên Thành ngắn ngủi thu nhập trong trận bàn, sau đó bố trí ở Quang Môn trước mặt. Thế lực khắp nơi thấy này đoạt thiên địa thanh thế cường đại cực kỳ trận pháp, rối rít mặt lộ hoảng sợ. Ngay cả Huyết Thần cùng Ám Hắc Lang Thần thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Trận pháp này năng lượng có hạn, chúng ta không công kích, nó năng lượng cắt giảm càng nhanh. Ám Hắc Lang Thần hai mắt thoáng qua quỷ dị ánh sáng, lúc này mở miệng nói. Nó vừa dứt lời, chúng thế kẻ lực mạnh biết thời gian cấp bách, tiện lợi gần bắt đầu tận hết sức lực đánh. Ung ung, ngũ quang thập sắc, cường đại cực kỳ công kích, để cho trận pháp rung động kịch liệt đứng lên. Điền Linh Linh đã tiến vào không gian đại môn, sau đó là Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán hai người. Đợi Hồ Quán cùng Diêu Minh Hy hai người tiến vào không gian đại môn lúc đó, phòng ngự trận pháp năng lượng sắp hao hết, đã giống như giấy mỏng như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ bị phá xuống. An Lâm liếc mắt nhìn còn lại bốn người, cười nói, tiếp theo ai đi trước? Hứa Tiểu Lan thanh lệ trên mặt có nụ cười lạnh nhạt. Đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Còn lại ba người cũng là mặt đầy mỉm cười. Nhìn An Lâm, An Lâm có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Như vậy, mọi người làm một cuộc. Đã sớm ngứa tay, còn thật cho là chúng ta là dễ khi dễ sao? Đường Tây Môn cởi mở cười một tiếng. Trường kiếm đã nắm trong tay. Muốn để lại người sống sao? Hiên Viên Thành rút ra phong cách cổ xưa trường kiếm. Mở miệng hỏi. Bọn họ đều muốn giết người đoạt bảo, yên tâm đi làm đi, không phạm pháp. An Lâm khẽ cười nói, hắc mang như sấm quang như vậy vừa rơi xuống mà xuống, đem trận pháp người cuối cùng bình chướng xé. An Lâm đám người đang muốn xuất thủ, lại vừa là ngoài ý muốn một màn xuất hiện, chỉ thấy 5-6 tên gọi thực lực cường đại Hoa Quốc tu sĩ, rốt cuộc không chần chờ nữa. Rối rít bay đến An Lâm chở nhân bên cạnh, cùng bọn chúng đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Các ngươi mau vào đi, này bảo tàng không thể rơi vào thế lực ngoại quốc trong tay. Mập mạp Trần Cảnh Thiên lớn tiếng mở miệng nói, nhanh dành thời gian vào di tích, nơi này có chúng ta cản trở. Một tên tu sĩ khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Một màn này không chỉ là An Lâm, ngay cả Hiên Viên Thành mấy người cũng cảm thấy hết sức rung động. Những tu sĩ này lựa chọn ra mặt ngăn cản quân địch, để cho An Lâm bọn họ tiến vào đường hầm không gian. Phải biết cứ như vậy, những thứ này cưỡng ép ra mặt tu sĩ, đối mặt Huyết Thần Lang Thần công kích, kết quả hơn phân nửa là không sống nổi. Huyện đệ, di tích dĩ nhiên là muốn vào, bất quá đắc tướng bên ngoài những thứ này tìm chết địch nhân, trước giết chết lại nói a. An Lâm hướng về phía Trần Cảnh Thiên rừng dưng một tiếng, trong tay rút ra Thắng Tà kiếm. Ngươi đang nói gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn chiến đấu? Trần Cảnh Thiên thần sắc ngẩn ra. Đừng nằm mơ, các ngươi một cái đều chạy không. Ám Hắc Lang Thần đã vọt tới An Lâm trước mặt, đen nhánh móng nhọn mang theo tĩnh mịch lực lượng, ngay lập tức hạ xuống. An Lâm cặp mắt biến thành trắng lóa như tuyết vẻ, lưỡi kiếm quấn quanh màu trắng lưu phong, lấy một loại kinh khủng hơn tốc độ ép tới gần Ám Hắc Lang Thần. Ánh sáng màu đen cùng ánh sáng màu trắng hỗ đan xen lẫn nhau, không có va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Ám Lang Vương An Lâm thân hình trao đổi ra, bây giờ đối phương trước vị trí. Ám Hắc Lang Thần trợn to cặp mắt, mặt đầy kinh hoàng cùng không tin, trong miệng nỉ non, điều này sao có thể? Người rõ ràng là dục linh kỳ, người rõ ràng chẳng qua là dục linh kỳ a. Một đạo huyết tuyến từ lang thần đầu một mực lan tràn nói phần đuôi. Nhìn thấy giật mình, Xích Lạp, máu tươi văng đầy không trung. Ở vô số cường giả thế lực kia kinh hãi dưới ánh mắt. Lang thần thân thể bị triệt để chém thành hai nửa. Đệ nhất hóa thần kỳ đại năng. Cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà vẫn lạc. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vài tên muốn che chở An Lâm đám người tiến vào di tích Hoa Quốc tu sĩ. Cũng là rối rít há to mồm. Không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Mà làm xong hết thảy các thứ này An Lâm. Chẳng qua là rất tự nhiên đầu đầu kiếm hoa. Thần sắc lạnh lùng nhìn còn đến không kịp dừng bước lại. Chính hướng hắn nhào tới các cường giả. Sau một khắc, Tô Thiển Vân, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Đường Tây Môn cũng bắt đầu động. Bọn họ gặp nhau để cho ngoại lai cường giả cảm nhận được cái gì gọi là chân chính kinh khủng dục linh kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.